Chương 5: Cái chết vào bữa sáng. Ngày hôm ấy, khi đến phòng ăn sau buổi cầu nguyện, tôi đi chậm hơn những người khác. Tôi bị cuốn theo dòng người như thủy triều. Những nữ sinh giống tôi, mặc cùng một cái đồng phục, cố gắng tới cùng một nơi, giống nhau, không đặc biệt, không phải là giỏi nhất. Tôi cảm thấy dường như những bọt nhỏ trong con người cũ của mình bay tung ra phía sau và không bao giờ trở lại. Tôi không quan tâm việc có một cục keo nhỏ blue check dưới đế giày thỉnh thoảng lại dính chặt xuống sàn gỗ bóng loáng. Tôi không quan tâm đến chuyện cà vạt của mình hơi bị lệch, và tôi cũng không quan tâm nếu có bị muộn bữa sáng. Một lần trong đời tôi không quan tâm. Phòng ăn là một phòng lớn có trần cao, vang vọng tiếng lách cách của dao dĩa, tiếng nói chuyện ồn ã và tiếng gừ gừ của máy rửa bát trong bếp lọt vào qua cửa. Sàn phòng ăn lát gạch và trên các bức tường treo những tấm bảng thành tích có niên đại hàng trăm năm. Một vài học sinh lớp 10 ngồi cùng bàn tôi đang chơi trò chọn một cái tên trên bảng, và người chơi phải đoán xem đó là cái tên nào. Họ thường chọn mấy cái tên như Smiley hay Windass. Những cái tên ưa thích luôn là Grass Cook năm 1947 và Olive Dix năm 1955. Chẳng mấy chốc, tôi đã nhìn ra Claric Hun, cách tôi ba bàn, đang ngồi cùng với tất cả các lớp trưởng khác. Tay trái cậu ta đeo băng keo, môi dưới thì sưng bều lên hơn cả môi tôi. Cậu ta chải tóc thành một bức màn rủ xuống, che đi nửa mặt bên phải đã bầm dập, và cố gắng lấp liếm nó bằng lớp trang điểm, nhưng không thành công mấy. Tôi loáng thoáng nghe được mấy chi tiết vụn vặt từ các nữ sinh ngồi cùng bàn, rằng cậu ta bị ngã từ cầu thang chính, có lẽ là do say xỉn. Đó là điều không ai còn lạ gì, ai đó đã giấu giếm giúp tôi. Tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Tôi đã ngồi xuống bàn 9, còn gọi là bàn của những kẻ bị chối bỏ, và những ánh mắt thấu hiểu xung quanh khi tôi ngồi xuống cho tôi biết mình đã đưa ra một tuyên bố lớn lao qua việc không ngồi cùng các lớp trưởng khác. Làm ơn chuyển cho tôi bánh mì nướng được không? Tôi nói to cho cả bàn nghe thấy, và ngay lập tức giá để bánh mì nướng được chuyển xuống. Maggie cuối cùng cũng lê bước vào, tất tụt xuống nhàu nhí, mặt đầy giận dữ. Trông có vẻ như cậu ấy đã bị nắm tóc ném qua hàng rào vậy. Qua vẻ mặt cau có ấy thì tôi đoán cậu ấy không bị đuổi học. Trong tâm tâm tôi thở phào nhẹ nhõm. Đừng hỏi. Cậu ấy tóm lấy chiếc ghế đối diện tôi và kéo mạnh ra, lấy ánh nhìn của những nữ sinh khác. Vậy là cô Sawson vẫn không đuổi học cậu. Tôi nói, do một ít nước quả cho cậu ấy. Nước quả nhiều xuống bàn, nhưng tôi không muốn lau đi. Tôi đang trở thành một kẻ nổi loạn rồi. Cứ cái đà này, tôi sẽ lên trang nhất của tạp chí Tường mất. Maggie co mày. Tôi đang sống giữa một biển đầy những kẻ ngốc nghếch, và chiếc bè cứu sinh duy nhất lại làm từ cái cây ngốc nghếch. 20 vé xanh, 1 giờ cho phòng lạnh, và một vài thuyết giáo dài dằng dặc về việc tại sao tôi không được đột nhập vào phòng y tế và ăn trộm thuốc sổ. Phải làm gì để được đuổi khỏi cái bãi phế thải này hả? Họ sẽ chỉ gửi cậu tới một trường khác nếu cậu bị đuổi khỏi đây, có lẽ là một nơi còn tệ hơn chỗ này. Không có nơi nào tồi tệ hơn đâu, cậu ấy nói, trông chắc như đầy đóng cột. Regan Matsumoto ngồi xuống ở cuối bàn của chúng tôi, lặng lẽ như một con chuột, thế nhưng lại gây chú ý như một tiếng xì hơi. Không có ai thích Regan, dù không ai biết tại sao. Đó chỉ là một trong những điều tự nhiên diễn ra, giống như là ở ngoài thiên nhiên, các động vật sẽ chối bỏ những đứa con bị dị tật của chúng. Tất cả chúng tôi đều chối bỏ Regan, người cuối cùng được chọn trong các môn thể thao đồng đội, bị bỏ mặc lang thang một mình trong sân chơi và giờ nghỉ để khám phá các loài côn trùng và nói chuyện với những người vô hình. Tất cả những gì tôi biết về cậu ta là bố mẹ cậu ta đã trúng giải trong chương trình số Euromillion, và giờ đây họ giàu đến mức không cần làm việc, chỉ đi du lịch. Nhưng họ không bao giờ đưa Regan đi cùng. Tiếng lộp cộp trên nền gạch sáng bóng báo hiệu sự xuất hiện của Dana Papp, khối trưởng mới toanh của chúng tôi. Lúc này ta đang cầm một bó thư. Xin chào, Natasha, Margaret. Cậu ta cười rạng rỡ, mái tóc vàng buộc kiểu đuôi ngựa rực lên trong ánh nắng sớm rọi qua cửa sổ. Chào Dana, tôi nói, gằn ra hai từ đó như thể nói chúng ra khiến tôi bị tổn thương. Tôi với tay lấy bình sữa. Chúc mừng cậu. Cậu ta mỉm cười và nhìn xuống trước huy hiệu của mình, huy hiệu của tôi. Cảm ơn Natasha, tôi thật sự không thể tin nổi khi cô ấy đọc tin tôi. Phải, tôi cũng thế, tôi lẩm bẩm. Làm sao mà hôm nay cậu lại phải đi lấy thư hả công chúa? Maggie nói, giật lấy bức thư mà Dana đưa cho cậu ấy. Tôi tưởng cậu sẽ sai thuộc hạ làm cho mình chứ. Mái tóc của Dana rung lên trong sự bực bội. Chết đi, Margaret. Maggie giả bộ kinh ngạc. Tôi bị sốc đấy, khu với trưởng mới của chúng ta lại dùng một câu nhẫn tâm như vậy ư? Hôm nay cậu có nhận được thư của anh trai không hả Dana? Tôi liền tự hỏi, có phải tù nhân thực sự dùng tinh dịch để dán thư không, hay đó chỉ là chuyện hoang đường thôi? Dana cứng người và chồm có bát ngũ cốc của Regan. Rất buồn cười, Marguerite, cậu nên tham dự chương trình Britain Got Talent. Họ đang cần diễn viên hài lắm đấy. Vì lý do nào đó, cậu ta thực sự bực tức và mỗi lần mở miệng, nước bọt của cậu ta văng vẳng vào cốc nước của Regan. Cậu chỉ là một đống phấn, Dana, thế nên mắt cậu mới có màu nâu. Chuyện cứ thế tiếp diễn trong một thời gian, luôn luôn như vậy. Khi tôi ăn hết phần bánh mì nướng của mình và nguyên một bát ngũ cốc, cuộc chiến ngôn từ vẫn diễn ra dữ dội quanh tôi. Cuối cùng Dana là người đầu tiên không còn câu gì để đáp trả. Có hai bức thư cho cậu, Natasha. Cậu ta giơ hai tay phong bì màu trắng. Tôi cầm lấy cả hai và thấy chữ viết tay bên ngoài bức thư ở trên là của mẹ. Một chiếc thiệp Giáng sinh của mẹ và bố. Tôi không nhận ra nét chữ trên bức thư thứ hai. Xung quanh tôi, tiếng nói chuyện và tiếng giao diện im bặt. Khi tôi nhìn lên, mọi ánh mắt quanh bàn đều hướng vào tôi, ngoại trừ ánh mắt của Regan. Cậu ta đang chậm rãi nhai một lát bánh mì nướng, trong khi quan sát một con nhện nhỏ bò trên cánh tay mình, như thể đó là điều thú vị nhất mà cậu ta từng được xem. Tôi xé phong bì và mở bức thư ra. Dana vẫn còn lẩn quẩn bên cạnh tôi. Có gì quan trọng không? Đừng có cho mõm vào, Maggie nói. Không phải chuyện của cậu. Tôi nghĩ đó là chuyện của tôi là khối trưởng mà. Đúng, và không phải bọn tôi cũng đều biết sự thật sao? Cậu có ý gì thế? Maggie tu cạn cốc nước cam rồi liếm môi, chậm rãi như một con mèo. Lý do duy nhất mà cậu được đeo chiếc huy hiệu đó là vì cậu xuân xoe bỡ đỡ cô Southampton. Mọi người đều biết Nash mới xứng với chức danh khối trưởng, chứ không phải cậu. Cái mũi Dana phập phồng. Chà, Natasha đã thất bại phút cuối, không phải sao? Đúng, và cậu nghĩ xem tại sao lại như vậy? Tôi nói. Khi tôi ngước lên thì Dana đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi mở bức thư thứ hai ra. Đó là một bức tranh được vẽ tay vào tô màu, cây lá, một con quái thú to đùng màu đen có hàm răng lối nhọn hoắt. Hàm răng nó ngoạm cơ thể của một người, người đó có mái tóc vàng. Những nét màu đỏ được vẽ nguệch ngoạc trên khắp trang giấy. Đó hẳn là con quái thú, anh trai tôi, máu. Tôi gấp lá thư lại và nhét nó vào chiếc phong bì rách. Khi tôi quay lại, ăn nốt lát bánh mì nướng, tôi lướt mắt qua khắp phòng và khoác lên mình chiếc mặt nạ bình tĩnh. Clarice. Tôi lại nhìn cậu ta ngồi cách tôi ba bàn, đang nói chuyện với Lauren Entwistle, và cậu ta liếc nhìn tôi và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Bức thư kia là của ai vậy? Maggie hỏi. Đừng đâm đầu vào bụi rậm, lờ nó đi. Ô, là bà tôi. Bà không thể để đón tôi về nghỉ Giáng sinh, bà phải đi xa rồi. Chà, còn mẹ tôi vẫn đang lo một vụ án ly hôn lớn ở LA, thế nên bà cũng không thể về được. Bà bố tôi thì ở New York, không biết đến bao giờ mới về. Bố cậu cũng là luật sư à? Tôi hỏi. Không, kiến trúc sư, Maggie đáp. Phải lo cho cái tòa nhà mới họ đang xây trên phố World hay gì đó, tôi không biết nữa. Trung tâm thương mại thế giới mới à? Tôi thốt lên, gần như không thể tin nổi. Tóm lại là thế. Chà, tôi nói. Vậy à, chúng ta có thể tự đón Giáng sinh ở đây và hoàn toàn tự do, không có bố mẹ, không có giáo viên và không có cô Southampton chia cái mũi xấu ỉn vào chuyện của chúng ta. Nhưng cô quản lý sẽ ở đây, tôi nói. Cậu ấy nhăn nhó. Ừ, nhưng chúng ta có thể qua mặt mụ ta nếu cần thiết, mụ khốn. Cậu ấy tỏ ra rất đáng mến kể từ khi tôi nghe tin về sếp, tôi nói. Cô ấy hỏi tôi mỗi sáng xem có nghe được tin gì không và liệu có cần dùng điện thoại không. Tuyệt, Maggie nói, có vẻ không tin lắm. Tôi biết cậu ấy ghét cô quản lý nhiều thế nào và tôi không cần hỏi tại sao. Là vì cô quản lý thường là người bắt quả tang cậu ấy, lần nào cũng vậy. Cũng có một học sinh nữa ở lại, tôi nói, cô nhớ ra tên cô bé. Và tôi nữa. Một giọng nói khẽ vang lên, cả hai chúng tôi nhìn vào cô nữ sinh tắt tắt bím có vẻ ngoài nghiêm nghị. Tại sao cậu lại ở đây? Maggie hỏi, gần như không che giấu thái độ xem thường. Tôi không được phép về nhà nghỉ Giáng sinh, Regan đáp thẳng nhiên. Cậu ta để gọng kính lên sống mũi và cúi đầu xuống. Vì sao cậu không được phép về nhà? Regan nuốt vài miếng ngũ cốc để rớt một giọt sữa xuống cằm. Tôi chỉ được phép về nhà nghỉ một lần mỗi năm, nghỉ hè hoặc Giáng sinh. Tôi đã về nhà nghỉ hè, thế nên cậu ở lại đây nghỉ Giáng sinh, tôi nói nốt. Cậu ta gật đầu. Ôi kem đào, Maggie rên rỉ. thìa khua leng keng trong cái bát trống không. Cha, tôi cho là chúng ta có thể tận dụng cơ hội này, tôi nói, cố tìm một mặt tươi sáng, lên kế hoạch đột kích vào nhà bếp lúc nửa đêm hay gì đó. Cậu đúng là xấu xa, Maggie nói kèm thêm một cái nhìn xấu xa và lông mày nhướng đầy vẻ hơi gợi đòn. Tôi bật cười, Regan cũng cười, nhưng tôi không nghĩ cậu ta biết mình đang cười chuyện gì. Giọt sữa trên cằm cậu ta vẫn còn nguyên. Chúng ta có thể đi tìm con quái thú đã giết hại người đàn ông trong làng. Maggie và tôi nhìn cậu ta. Sẽ hay hơn là ngồi trong thư viện, tôi dành nhiều thời gian trong thư viện rồi. Cậu ta không nói thế để được thương hại, mà đó là một thực tế. Và cái thực tế đó ngụ ý một điều, dành thời gian trong thư viện có nghĩa là tôi hoàn toàn không có bạn bè. Tôi đã ngủ trong đó vào đêm chủ nhật. Tại sao? Maggie hỏi. Trong đó chỉ toàn bách khoa toàn thư và mấy cuốn sách chắn phèo như kiểu hiểu biết cơ bản về nghề nuôi ong và hướng dẫn ăn len, không giống trung tâm tiệc tùng chút nào. Ở đó ấm hơn ký túc xá, tôi đang đọc tất cả các cuốn album cũ của các lớp trưởng trước đây, toàn là về các bữa tiệc và các vở kịch và quái thú nữa. Ồ phải, Maggie cười. Quái thú của Bathory à? Quái thú huyền thoại ngu ngốc nhất từ nước biết tới. Nó chỉ ra ngoài vào mùa đông, cái mùa không có gì để ăn. Nó đã giết ông Pilate ở trong làng. Ông ấy là một kế toán đã về hưu, sống ở tầng trên của hiệu thuốc cũ. Làm thế nào mà cậu biết được tất cả những điều này? Maggie hỏi. Regan gõ gõ lên mũi mình. Tôi biết rất nhiều điều về quái thú của Bathory. Tôi nghĩ về con quái thú của mình. Đó chỉ là một chuyện dọa người thôi, tôi nói. Nhiều đời nay, các lớp trưởng đã kể cho bọn nhóc nghe những câu chuyện ma về quái thú của Bathory. Đó không chỉ là một câu chuyện, nó có thật. Một người đã chết vào tuần trước, nó đã xé xác ông ấy ra thành từng mảnh. Hai khách du lịch thì bị mất tích vào cuối mùa hè năm ngoái và họ vẫn chưa tìm thấy. Cậu ta lóng ngóng cho tay vào cổ áo và lôi ra một thứ trông giống như một chiếc vòng cổ được làm từ dây đay màu xanh lá. Ngay chính giữa là một chiếc răn. Cậu ta đưa cho chúng tôi xem. Các cậu nghĩ nó là gì? Trông nó giống như một chiếc răng, Maggie đáp. Trông giống răng chó, tôi nói. Tôi đã tìm thấy nó trên con đường nối giữa nhà nguyện và nhà cây. Nó là một trong những chiếc răng của con quái thú. Nhìn kích cỡ của nó đi. Chiếc răng khá lớn, dài tương đương độ dài của một mảnh giấy nhớ và cũng có màu vàng như nó. Cậu khoan lỗ bằng cách nào thế? Tôi hỏi. Tôi làm ở phòng thủ công. Hãy tưởng tượng cảnh bị xé xác bởi một cái mồm đầy những chiếc răng này xem. Cậu ta ngắm nghía chiếc răng như thể nó làm bức ảnh khỏa thân của Ryan Gosling vậy. Maggie ném cho tôi một cái nhìn, rồi tóm lấy miếng bánh mì nướng quá lửa cuối cùng trên giá. Hoàn toàn vớ vẩn, có thể nó là bằng nhựa. Không, không đâu, Regan nói. Người ta đã nhìn thấy nó. Cậu ta nhìn thẳng vào tôi rót cho mình thêm một chút nước táo. Các nhân chứng thề rằng nó lớn hơn bất kỳ con vật nào trong vườn thú, nó lớn gấp đôi một con hổ. Maggie mở to mắt nhìn cậu ta chằm chằm, xin nữa thì đúng miếng bánh mì nướng phết bơ đầy chạch khỏi miệng. Có rất nhiều người bị thiệt mạng trong vòng 2 năm qua và giờ là ông Pilet. Dạo gần đây có nhiều người đã nhìn thấy nó, đều là vào ban đêm. Điện thật, Maggie nói. Họ kể rằng nó có cặp mắt đỏ rực và gầm gừ như một con hổ. Nó ăn thịt cừu ở các trang trại, mọi người đều biết về nó. Maggie bật cười. Mắt đỏ rực, đừng có chọc cười tôi chứ. Tất cả các hội trưởng nội trú đều có những câu chuyện kiểu này vì mấy nơi ấy buồn tẻ muốn chết. Chẳng hạn như nếu cậu muốn tới phòng tắm xanh hay nhìn gương và nói Adolf Hitler 3 lần, ông ta sẽ hiện ra và đâm cậu. Và nếu cậu đứng trên bậc thứ 11 của bậc cầu thang hậu vào lúc 11 giờ 11 phút trong tháng 11, một con yêu tinh kỳ quái sẽ hiện ra từ dưới bậc thang và kéo cậu xuống địa ngục. Con ma của O'Leary, tôi gật đầu. Có chuyện về hồn ma cô gái ở hồ Greek đúng không? Hồn ma của một cô gái bị ung du trong đêm và ngã xuống hồ, trên người quấn chặt ga giường ấy. Regan đánh mặt. Quái thú là có thật, đã có nhiều người chết rồi. Cả hai chúng tôi nhìn cậu ta thật sự tin vào điều đó. Tôi đã nhìn thấy những thân cây bị cào tung vỏ và tôi đã tìm thấy một thứ đằng sau đền thờ, một thứ kinh khủng, các cậu có muốn xem nó không? Ngay lúc đó, tiếng chuông reng reng vang lên ngoài hành lang khiến cả Maggie và tôi đều giật bắn mình. Regan thì không, cậu ta chỉ nhìn chúng tôi chằm chằm, chờ đợi câu trả lời. Chương 6. Vật lạ. Trong khi lớp tôi bận rộn tổng khử đống đồ trên bàn và trong tủ để đồ và dọn dẹp lớp học, tôi bị gọi đến văn phòng cô Southwestern để nhận cảnh báo vì đã tấn công Clarice. Và đó là tất cả những gì tôi nhận được, mở lời cảnh cáo. Tôi thậm chí còn không phải nhận 1 tỷ vé xanh cho nhà thơ Dor hoặc bị cấm túc hay gì đó tương tự. Chỉ có một bài học, độc thoại rằng bố mẹ tôi sẽ phải được thông báo về chuyện này, rồi đánh lộn không bao giờ là câu trả lời. Và hành động đó có thể hiểu được vì mức độ căng thẳng mà tôi phải chịu trước chuyện của anh trai. Và thế là xong. Lý do tôi không bị trừng phạt chẳng liên quan mấy đến chuyện tôi đã làm với Clarice, mà liên quan đến những gì tôi biết về gia đình Sawston. Tôi là người giữ bí mật, bạn biết đấy. Tôi đã là cánh tay phải của cô Sawston trong một thời gian dài. Tôi biết rất rõ về căn hộ riêng của gia đình họ và tôi biết những chuyện mà chắc chắn họ không muốn bị đồn ra ngoài. Trừng phạt tôi là một rủi ro mà họ không muốn có, dù có phải phá vỡ một nghi tắc vàng của trường đi nữa. Maggie đã nổi giận. Cậu làm rách toác mặt một nữ sinh mà không bị phạt gì thế? Thật không công bằng. Không hẳn là Clarice không bị đáng bị thế vì cậu ta đáng bị như vậy, nhưng cậu không bị phạt gì cả ư? Hoàn toàn không bị phạt gì hết à? Tôi biết môi trường này đúng là bị rột từ nóc, Maggie. Tôi nói với cậu ấy khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên khắp hành lang dài. Đó là lý do tại sao cậu vẫn có mặt ở đây. Hẳn rồi. Ba chúng tôi bước vội qua bãi cỏ mặt tiền điệu xương giá, bước lên những bậc thang đá lửa dẫn vào thung lũng, nơi bắt đầu địa phận của vườn cảnh. Vào những ngày cuối tuần mùa hè nóng rực, sống ở trường Battery quả là thiên đường. Tôi thích làm học sinh nội trú. Chúng tôi có thể học thêm ở ngoài trời hay đi bộ 3 dặm tới ngôi làng Battery nhỏ bé để mua kem, và thỉnh thoảng chúng tôi được phép bơi trong bể bơi để hạ nhiệt. Chúng tôi có thể mặc áo ba lỗ, quần sóc và ngồi dưới cây phỉ trên bãi cỏ Odengeri hoặc chơi bóng vồ. Nhưng vào những ngày mùa đông như thế này, hiếm khi chúng tôi được ra ngoài, trừ phi dắt Bro đi dạo hoặc đi lên nhà nguyện để cầu nguyện hoặc đi lễ vào chủ nhật. Bể bơi bị đóng băng và cây phỉ thì khẳng khiu trụi lá. Mũi chúng tôi đỏ ửng lên và thở ra những đám mây. Tôi mừng vì vẫn còn có thứ để nghĩ thay vì tập trung vào sếp. Khi nghĩ về anh ấy, tôi cảm thấy bản thân bắt đầu mất lý trí. Battery dứt khoát không phải là nơi để mất đi lý trí. Bạn có thể sẽ không bao giờ lấy lại được nó. Nó đã ở ngay trên này, Regan nói trong khi dẫn Mackie và tôi đi về hướng đền thờ. Nó nằm ở bên trên hồ nước và sâu thẳm trong rừng. Không xa lắm đâu. Cậu ta dẫn chúng tôi đi vào sâu hơn, nơi những ngọn cây đang rộn vang tiếng chim hót. Có đáng không? Maggie hỏi. Nếu bị muộn, chúng ta sẽ không được xem anh chàng cơ bắp ấy xé tỉa hàng rào sang sân mất. Sân trong là bãi cỏ hình vuông trải dọc bên ngoài hành lang giữa phòng học tiếng Pháp và phòng thí nghiệm môn khoa học. Anh ta làm xong việc rồi, tôi nói. Đến mùa xuân anh ta mới trở lại. Gì cơ? Maggie rên rỉ. Anh ta là điều tốt đẹp duy nhất ở đây. Tôi cô đơn quá. Dẫu sao thì anh ta cũng đâu có cơ bắp đến thế. Có mà. Cậu không thấy anh ta cởi áo vào mùa hè à? Ôi trời là cơ bụng. Bọn con trai đâu chỉ có mỗi cơ bụng và cơ ngực. Ôi dào, Maggie nói. Đừng nói với tôi là cậu không thấy em muốn, Nas. Chắc chắn là cậu có thể muốn. Tất cả chúng ta đều vậy. Rồi có những tưởng tượng về Ken hay tài xế xe buýt, hay hình ảnh chồng cô Sawston mặc chiếc quần đánh gôn, hoặc là không mặc. Tôi thậm chí không thể giả vờ bật cười trước những câu đùa đó. Không, tôi biết cậu mơ mộng về ai rồi, Maggie nói. Charlie, anh chàng làm việc ở cửa hàng. Cậu ấy nhướng mày đèn ý. Im đi. Regan ngây ra nhìn chúng tôi và Maggie giải thích. Nasty anh chàng làm việc ở cửa hàng Battery Basic. Regan tiếp tục bước đi trong im lặng. Maggie khinh mượt nhìn gáy cậu ta. Chúa ơi, cứ như một bà cụ non ấy. Cậu ấy dừng lại để thở. Ôi thưa nào, quay lại thôi. Cả với cậu là cậu ta đang đưa chúng ta tới thị trấn chẳng đáng để đến. Chỉ khi đến đó chúng ta mới biết rõ, đúng không? Tôi nói và đi nhanh hơn. Không lâu sau, chúng tôi đã tới chỗ cao nhất của thung lũng, nơi một con đường đất dốc đứng đã mòn vẹt đi vì nhiều thế kỷ bị dạy xéo bởi những chiếc xe ngựa gỗ chở băng từ hồ Greg và ao Edward đến kho chứa đá giờ đã phình to quá mức dẫn tới đền thờ. Maggie và tôi dừng bước, chân vòng kiềng nên Regan thận trọng đi qua những bụi cây đầy gai và ngồi xổm xuống đằng sau tòa nhà. Lại đây, cậu ta thì thầm, vẫy tay gọi chúng tôi. Maggie nhìn tôi rồi nhún vai và chúng tôi cùng nhau chật vật đi qua các bụi cây để tới đó. Bị ẩn đi một phần bởi lá mục và các cành cây ẩm ướt là thứ gì đó trông giống như một cây gậy dài nhè nhét suốt cà chua. Bloch Sneeze của trường. Cái quái gì thế? Maggie hỏi, gạt đi một cánh cây ngáng đường. Kinh quá đi mất. Tôi kéo cổ tay áo len xuống và giơ một bên tay áo len che miệng, cố gạt hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Xác anh trai tôi bị quân du kích trong rừng rậm Colombia chặt ra thành từng mảnh. Regan dùng một cánh cây dài chọc chọc và cười từ đó. Tôi tìm thấy nó trong khi đi khám phá. Cậu đưa bọn tôi lên tận đây trong cái lạnh như đóng băng này chỉ để xem chân một con cừu sao? Nó không phải chân cừu, Regan nói và đứng lên. Tôi không biết nó là gì. Thế cậu nghĩ mình lên đây để xem cái gì hả? Đó không phải là chân cừu, tôi nói, vừa che miệng vừa nói, nhưng không ai trong hai người họ nghe thấy. Tôi không biết nữa, Maggie đáp. Một xác chết hay gì đó, một cái hang của quái thú, một đường hầm để trở lại với nền văn minh, là gì chứ nhất định không phải là một cái chân cừu chết tiệt. Tôi đã nói nó không phải là chân cừu, Regan nói. Tôi nghĩ nó là một chân bò. Tôi nghĩ nó là một cái xương sống, tôi nói. Xương sống? Hai người họ đồng thanh kêu lên vẻ ghê tởm. Đúng, nhìn phần dưới xem, có xương sườn nhô ra kìa. Còn cái đống bầy nhầy kia trông giống như ruột ấy, và lại nó cũng to nữa. Regan dùng cành cây nâng phần dưới của thứ đó lên. Nó có phải xương sống của người không? Tôi lắc đầu. Không, nó quá to. Cậu đã thấy bộ xương Bonnie Bonaparte trong phòng thí nghiệm khoa học rồi đấy. Xương sống của người nhỏ nhiều. Tôi nghĩ đây là xương sống của một con vật to lớn, một con bò hay ngựa gì đó. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Nó chưa ra tới đâu cơ chứ? Regan hỏi. Tôi không muốn nghĩ về điều đó, Maggie có kỉnh đáp, chà chà hai cánh tay. Tôi muốn vào trong nhà, chứ không phải đứng đây trong thời tiết giá lạnh để tranh luận về một cái xương từ trên trời rơi xuống. Tôi đã nói với cậu là chuyện này chẳng bỏ công ta đâu mà. Không nói thêm một lời, cậu ấy đi qua các bụi cây để trở về. Tôi đợi Regan. Tôi thật sự nghĩ rằng quái thú có liên quan đến chuyện này, cậu ta nói. Có vẻ giống mèo rừng hay con gì đó làm hơn. Tôi nhún vai, mặc dù chính tôi cũng chẳng tin vào cái giả thuyết đó. Cậu vẫn chưa nhìn nó đủ gần, Regan nói. Lại đây. Tôi nhìn với thêm Maggie, rồi lại gần hơn và quỳ xuống để xem xét. Thấy chưa? Cậu ta nói và chỉ vào phần đầu của thứ đó. Rồi, tôi lại đưa tay áo lên che miệng. Nó tối hoắc. Nhưng nhìn vết cắn ở phần đầu đi, nó là kết quả của một con gì đó lớn hơn mèo rừng. Một con mèo rừng lớn chăng? Tôi nói. Nhưng nếu không phải thì sao? Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, như thể cậu ta có thể đọc được ngày hết hạn để bên dưới sọ tôi vậy. Cậu đã nhìn thấy nó ở sân chơi, đúng không? Trong trận bóng hôm đó ấy. Tôi biết là cậu đã nhìn thấy. Cậu thậm chí không tò mò về nó sao? Regan à, quái chú của Bettori chỉ là hư cấu thôi, hiểu chứ? Tôi thở dài và ra một đám mây khổng lồ màu trắng. Đó là lý do tại sao nó có mặt trong quyển sách về các truyện tranh thần thoại và truyền thuyết ở trong thư viện. Đó là một câu chuyện được bịa ra bởi một kẻ lập dị nào đó sùng bái người tuyết quá đáng. Cậu ta không bị thuyết phục. Ừ, nhưng ta nghe nói về những thứ như vậy suốt đúng không? Những truyền thuyết được bịa ra về quái thú để ngăn người ta tới những nơi không nên tới, như quỷ sa tăng vậy. Có một trường phái tư tưởng cho rằng quỷ sa tăng được bịa ra chỉ là để ngăn các tín đồ cơ đốc giáo đi lạc khỏi con đường ngay thẳng. Tôi cười khúc khích trong sự lo lắng, không ý thức được thực sự mình đang cười vì cái gì. Ừ, ờ, cuộc nói chuyện này bắt đầu trở nên hơi khó hiểu với tôi rồi. Quỷ sa tăng không phải là chuyện duy nhất, Regan nói, hất một bím tóc qua vai. Nền văn hóa nào cũng đều có các thần thoại và truyền thuyết để ngăn trẻ em nghịch ngợm hoặc ra khỏi giường. Chuyện về ông Ba Bị, phù thủy, Baba Yaga, bộ xương đẫm máu. Tiếng một cành cây gãy vang lên ở đâu đó trong rừng. Cái gì vậy? Tôi hỏi. Một cảm giác đông cứng nhức nhối lan ra khắp chân tay tôi. Có thể đó là quái thú quay lại để ăn nốt cái xương sống chăng? Có tiếng leng keng lên từ đằng xa. Nhanh nào, đó là hồi chuông đầu tiên đấy. Chúng tôi ở cách nhà chính rất xa nên tôi muốn lên đường về luôn. Phải có một lý do tại sao cái xương sống này lại ở đây và tôi muốn biết nó là gì. Regan bướng bỉnh nói. Hoặc nó ở đây vì quái thú có thật và nó đã tấn công một con bò hoặc một con ngựa. Hoặc là nó ở đây vì có ai đó muốn chúng ta nghĩ là quái thú có thật. Tôi đứng lên. Tốt thôi, sao cũng được. Giờ tôi sẽ trở xuống dưới kia, được chứ? Regan đi theo tôi. chật vật băng qua các bụi cây để trở về. Ra đến trước đền thờ, chúng tôi nhìn về phía thung lũng. Tôi có thể nhìn thấy Maggie, một cái chấm nhỏ đang bước đi cạnh hồ, bắt đầu đi dọc con đường để quay lại. Tôi có thể tự cảm thấy Regan đã thôi đi theo mình. Khi tôi quay đầu lại, cậu ta đã đứng đó bên ngoài đền thờ, ánh nhìn trống rỗng và lạnh lẽo. Dưới ánh sáng mùa đông, đôi mắt cậu ta gần như đen tuyền. Regan! Cậu ta không cử động ngay lập tức, thế rồi chậm rãi và trầm ngâm, cậu ta bắt đầu bước về phía tôi. Cậu biết nó có thật, có sự sợ hãi trong đôi mắt cậu. Cậu ta nói khi đi ngang qua tôi, đôi mắt cậu ta thiếu sinh khí như mắt của một con cá mập vậy. Tôi rùng mình khi cậu ta bỏ lại tôi ở đó, ước rằng Maggie đừng có đi quá xa tôi như vậy.